đến cảnh giới bây giờ, tu hành chậm một chút cũng không sao, nhất định phải ổn. Dần dần, Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần ở phía ngoài, chỉ còn lại cảnh giác cùng với đề phòng cơ bản nhất, đắm chìm ở bên trong quan sát nhà hát nhỏ thiên đạo diễn biến, cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại chính mình muốn biết. Đáng tiếc, vật mà hắn muốn tìm, cuối cùng vẫn không có tăm hơi. Trường Canh vẫn còn đang tu hành, ở đầu tường Huyền Đô Thành, Thái Ất chân nhân tranh thủ thời gian mò cá đút hai tay ở bên trong tay áo, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngọc Đỉnh chân nhân đang luyện chế trận cơ cười cười, nói. Đạo của Trường Canh sư đệ tương quan mật thiết cùng với thiên đạo, hắn dường như sinh ra là để cân bằng thiên đạo, ở một địa phương đặc thù như Huyền Đô Thành, tất nhiên là muốn tu hành một phen. Thái Ất chân nhân chợt chợt cười, thấp giọng nói. Vấn đề là, đi quá gần cùng với thiên đạo cũng không phải là chuyện gì tốt. Sẽ không có người thực sự cảm thấy, thiên đạo là lấy bảo vệ sinh linh, hộ vệ thương sinh làm nhiệm vụ của chính mình. Thiên đạo chính là đang giữ gìn trật tự của bản thân mà thôi, Ngọc Đỉnh chân nhân cao mày nói. Đừng có nói quá nhiều về thiên đạo như vậy, luôn luôn không ổn thỏa. Yên tâm, nơi này là thiên ngoại, Thái Ất chân nhân cười đến hiếp cả mắt, thong thả ngáp một cái. Huyền Đô Thành này vào thời kỳ thượng cổ đã từng tạm thời phồn hoa, bây giờ chỉ còn tường đổ. Cuối cùng, còn không phải là vì thiên đạo hạn chế trường sinh tiên thăm dò hỗn độn hải hay sao? Ngọc Đỉnh ứng tiếng, tiếp tục vùi đầu luyện chế trận cơ. Cái loại người đàng hoàng này, Thái Ất chân nhân lắc đầu, lại liếc nhìn mấy bóng người ở mấy phương hướng khác, cũng ngồi xếp bằng xuống ở bên người Ngọc Đỉnh, lấy ra hai cái trận cơ bắt đầu cẩn thận luyện chế. Có sao nói vậy, xác thực, nói đạo lý, trận pháp Trường Canh thiết kế này thật sự xảo diệu, thậm chí là có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo một cách đầy đủ, tiết kiệm tiêu hao đối với linh thạch. Tên gia hỏa này, tu đạo bất quá chỉ 4-500 năm, làm sao lại có nhiều ý nghĩ cổ quái hiếm lạ như vậy, trong mắt Ngọc Đỉnh chân nhân xẹt qua một chút suy tư, nhưng cũng không nói thêm gì. Người ngoài thôn. Ở một chỗ khác trên tường thành, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử cũng đang toàn lực luyện chế trận cơ, cùng suy nghĩ một cái vấn đề. Kim Linh Thánh Mẫu mấy lần muốn nói lại thôi, biết cuối cùng vẫn là không nhịn được truyền âm đối với hai huynh muội này. Người ngoài thôn mà Côn Bằng kia nói tới, đến cùng là có ý gì, tuy có Huyền Đô Sư Huynh bảo đảm, nhưng lời nói của Huyền Đô Sư Huynh cũng không quá tường tận. Côn Bằng kia dường như thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm Trường Canh, thật sự khiến cho người ta vô cùng hiếu kỳ, Triệu Công Minh cười nói. Nếu như có thể nói cho chúng ta, Trường Canh tự nhiên sẽ nói, hắn không chủ động nói, chúng ta sao phải hỏi nhiều, Vân Tiêu cũng nói. Ta tất nhiên là tin hắn, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, nói. Ta cũng không phải là không tin Trường Canh, đây cũng là lo lắng đối với Trường Canh. Nếu chúng ta cũng không biết Trường Canh sư đệ có khốn cảnh nào, Trường Canh cũng sẽ không vui lòng nói ra sự tình của bản thân đối với chúng ta. Sau này, nếu gặp được phiền phức, lại nên tương trợ như thế nào? Triệu Công Minh suy tư một hồi, thở dài. Cũng đúng là đạo lý như vậy, Vân Tiêu Tiên Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, ôn nhu nói. Hắn vốn là sinh linh nhân tộc, chuyện này tự nhiên không sai. Chúng ta tu hành đến ngày hôm nay, đã sớm khám phá gốc rễ của sinh linh, sao phải xoắn xuýt như vậy? Triệu Công Minh vội nói. Nhị muội nói cũng rất có lý. Nhưng, Kim Linh Thánh Mẫu mới vừa muốn tiếp tục biện luận, liền bị Triệu Công Minh dùng ánh mắt ngăn lại. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn trận cơ xoay quanh trong lòng bàn tay hơi xuất thần, giống như cũng có một chút tâm sự, chỉ là không tiện đề cập. Chỗ vòng xoáy trong thành, hào quang sáng lên rực rỡ, một đầu thị thú bước bộ pháp thượng lưu, dẫm lên tường vân bảy màu, cõng hai cái bao tải đi tới. Bạch Trạch nhìn một chút Lý Trường Thọ lơ lửng ở ngay phía trước, mới vừa muốn đi lên bẩm báo một tiếng sự tình thánh nữ Lâm Thiên Điện, nhưng còn chưa đi được hai bước, liền nghe được Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền âm. Trường Canh đang bế quan, không biết là có chuyện quan trọng gì, Bạch Trạch vội vàng dừng lại bước chân, cũng không dám tiến tới thêm, do dự một chút vẫn là quay đầu chạy về phía vị trí Đại Pháp Sư. Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là một chút nhi nữ tình trường mà thôi. Thế là, nửa tháng sau, ở ngoài sơn môn độ tiên môn, một đạo thân ảnh quen thuộc cưỡi mây đến từ Đông Hải, thân mặc áo gai đoàn sam, vẫn tội ác ngập trời như cũ. Tiểu Quỳnh Phong đâu? Tiểu Quỳnh Phong lớn như vậy đâu? Thật sự bị dọn đến thiên đình rồi. Tiểu Cửu trừng mắt nhìn linh hồ phía trước, khoa tay vẽ ra hình dáng của Tiểu Quỳnh Phong, sau đó chán nản thở dài, ủ rũ cúi đầu chờ về phá thiên phong. Núi vẫn như cũ, nước vẫn như cũ, sơn thủy vẫn trùng phùng như cũ. Người vẫn như cũ, tâm vẫn như cũ, vật như cũ nhưng người không còn. Tiểu Cửu không dám đi lại nhiều ở trong núi, chỉ sợ không cẩn thận liền làm bại lộ thân phận bên ngoài của chính mình. Nàng chỉ là đi gặp mấy vị sư tỷ sư huynh lưu tại trong núi và sư muội duy nhất Tiểu Vũ Thi của chính mình, liền có một chút buồn bã rời khỏi sơn môn. Vốn định trở về Lâm Thiên Điện như vậy, lại không hiểu ra sao ngừng thân hình tại một bãi cát nào đó tại ven biển Đông Hải. Có nên đi gặp hắn một chút hay không? Tử Cửu tìm bóng dâm một tảng đá nào đó, ngồi trên bờ cát màu trắng xuất thần, gió biển thổi vào mái tóc vừa ngắn vừa dài được cắt đặc biệt của nàng, đứng vui sóng biển chơi mà tới lại hậm hực mà đi, thấp giọng oán trách cái gì. Thật phiền, nàng chờ thở dài, muốn cúi đầu đặt ở trên đầu gối, thử mấy lần lại đều có khoảng cách nhất định, chỉ có thể càng ủy khuất ôm lấy chính mình. Ai? Sớm biết hôm nay phiền muộn như vậy, năm đó liền từ bỏ kiêu ngạo của sư thúc, nhất cổ tác khí nấu tên gia hỏa kia, về phần hiện tại, muốn gặp một lần cũng đều phiền phức như thế. Nàng xuất thần một hồi đối với bãi cát, trong tay nhiều hơn một thanh đoản kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng hoạt động trên bờ cát, vẽ ra hai hình người đơn giản, một người giơ tay hất tung, người kia há miệng hứng. A, à, Tửu Cửu nhếch khóe miệng lên, lại ngần người ngồi ở nơi đó. Nàng kỳ thật không hiểu, chính mình nguyên bản đối với Tiểu Trường Thọ đến cùng là có ý gì, chính mình tu đạo sớm hơn hắn 1000 năm, trừ tu đạo cũng chính là uống rượu, đối với loại kiến thức đạo lĩnh này là nửa vời không rõ. Ban đầu giống như là trưởng bối chiếu cố đối với vãn bối thuần túy, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người càng ngày càng quen thuộc, cũng không có nhiều khoảnh khắc khắc cốt minh tâm, nhưng cảm giác, trưởng bối quan tâm dần dần biến chất. Tửu Cửu vốn là biết điều này, cảm giác của nàng đối với tên gia hỏa kia, ban đầu càng nhiều hơn là ỷ lại. Mà đoạn năm tháng kia, chính mình vốn dĩ có cơ hội biểu đạt tâm ý, nhưng bởi vì uống nhiều rượu, mỗi lần cảm thấy chính mình hẳn là động tâm đối với Trường Canh, rất nhanh lại sẽ bị đủ loại lý do phủ định. Hắn là sư điệt, người lớn hơn hắn gần 1000 tuổi, có ý đồ đối với sư điệt của mình thật sự là quá không thể nào nói nổi. Người chỉ là thích rượu và đan của hắn, chỉ là muốn tìm một người biết cất rượu, căn bản không phải thật sự yêu thích. Linh Nga sẽ nghĩ như thế nào về bản sư thúc, đây không phải là già mà không kính sao? Ai, chính mình già rồi sao? Tửu Cửu tiện tay ném đoản kiếm vào trên bờ cát, đưa tay nâng cằm lên, có một chút xuất thần đối với biển cả. Bất chi bất giác lấy bầu rượu ra, ngửa đầu uống vào mấy ngụm, hai mắt đã là có một chút mê ly. Rượu nguyên bản, đậm nặc, tuy nhiên rượu không say người tự say. Nhưng nàng cũng biết đây là đang ở bên ngoài, không dám thật sự uống say, chỉ là tìm cảm giác lâng lâng bay bổng để có thể quên đi những chuyện phiền lòng này. Rất nhanh, nàng ném bầu rượu rỗng tới bên cạnh đoản kiếm, trải lại mái tóc dài của mình trong gió biển, để cho chính mình thoạt nhìn không đến mức quá chật vật. Khuôn mặt ửng đỏ giống như thiếu nữ ngượng ngùng, hai mắt mê ly lại như nhìn thấu trần thế, lựa chọn sống mơ mơ màng màng tiêu sái. Chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ, con đường phía trước lại ở chỗ nào? Tửu Cửu không khỏi nhớ tới, trước khi chính mình trở về lần này, đã nói chuyện cùng với Bạch Tiên Sinh, lúc ấy chính mình hỏi Bạch Tiên Sinh một câu con đường phía trước. Bạch Tiên Sinh trả lời cũng là tương đương có chiều sâu. Kỳ thật vô luận đi phương hướng nào, đi qua liền đều là con đường phía trước, khác biệt chỉ là lựa chọn của chính mình. Cho nên Tửu Cửu trở về, muốn đi tìm người xấu kia nói một chút, giao lựa chọn cho tâm ý trong một cái chớp mắt của mình kia. Có được hay không cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng đã cố gắng. Đi lên thiên đình đi, coi như là đệ tử độ tiên môn đi qua bái kiến. À, đây là cái gì? Làm sao tiên thức vừa rồi không có chú ý tới? Tửu Cửu đứng dậy, nhìn đồ vật không rõ trôi nổi trên biển kia, cẩn thận phân biệt một hồi, mới phát hiện đó là một nữ tử đang nằm dưới biển, váy xòe ra, đang trôi theo dòng chảy. Tiên tử nước chảy bèo trôi đổ giả tường, nằm ngửa mặt trên biển, váy và tóc dài tung bay làm thuyền, như đang ngủ say, khóe miệng nở nụ cười điềm đạm, đàn cá thỉnh thoảng nhảy nhót xung quanh. Tiên tử nước chảy bèo trôi đổ chân thực, nằm úp mặt xuống biển, hai cánh tay mở ra hình chữ đại, tóc dài quấn thành một đoàn rong biển, bên cạnh thỉnh thoảng toát ra một chuỗi bong bóng. Váy sau khi bị ướt đẫm cực kỳ giống bông gòn, một đám cá dùng đầu đụng vào cánh tay nàng, muốn đuổi nàng ra khỏi địa bàn của mình. Đây là, giống như là một luyện khí sĩ, trên người còn có linh lực vận chuyển, Tửu Cửu cũng không quá bất cần, đầu ngón tay hơi rung nhẹ, đoàn kiếm liền vỏ bay ra ngoài, nâng nữ nhân trên mặt nước bay một vòng, ném ra bên ngoài trăm trượng, thận trọng dò xét. Bị thương rồi, khí tức đối phương bình ổn, linh lực lưu chuyển thông thuận, dường như đạo cảnh cũng không thấp. Tửu Cửu điều khiển tiên kiếm lật nữ tử này lại. Lập tức thấy được khuôn mặt có phần xinh đẹp kia, không nhịn được nhẹ nhàng tán thưởng hai tiếng. Tiểu sư thúc không ngại vấn đề tiên tử nhà khác có đẹp hay không, ưu thế của nàng không nằm trên gương mặt. Nhìn thiếu nữ này, vốn là khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có mấy phần vũ mị tự nhiên, da thì thổi qua liền phá, nước da trắng như ngọc xem như tiêu chuẩn thấp nhất của tiên thể. Nhưng ở trên người thiếu nữ này, lại hiện ra một loại cảm giác gần như hoàn mỹ. Nói thế nào đây, quá mức hoàn mỹ, ngược lại là có một chút mất tự nhiên. đoán chừng là vào trước khi đầu thai đã hối lộ địa phủ âm sai, điều chỉnh lại mặt mũi. Từ Cửu nhíu mày nói thầm vài câu, cũng không dám tùy tiện tới gần, cuối cùng quyết định dừng một tầng kết giới ở bên cạnh liền rời đi, nhưng nàng mới vừa muốn động thủ, thiếu nữ kia liền nâng khóe miệng lên, quay đầu phun ra một ngụm nước biển, tràn đầy suy yếu mở hai mắt ra, miệng nhỏ mở ra. Ta quá khó khăn, Từ Cửu cũng không biết chính mình làm sao vậy, bỗng nhiên dậy lên nỗi buồn, nước mắt cục cục rớt xuống. Trong đáy lòng hiện ra hình ảnh sư điệt không có lương tâm nào đó trái ôm phải ấp, lại có Tiểu Kình Chính choáng dâng lên, không nhịn được gào khóc. Người thì được tính là khó khăn gì, ta mới khó khăn, thiếu nữ kia nháy mắt mấy cái, nước mắt như ngọc vỡ ra, buồn bã nói. Không ngờ tới đến đây cũng được có người so sánh cùng, ta thực sự quá thảm rồi, Tử Cửu lấy bầu rượu ra ngửa đầu ực một hớp, tiến vào giai đoạn nỗi buồn lớn không tiếng động. Thiếu nữ kia nước mắt lưng tròng, không nhịn được ngồi dậy. Ôm chặt chính mình, khóc ròng ròng. Trong vòng phương viên trăm dặm, cỏ cây thất sắc, thiên địa buồn theo, mấy vị luyện khí sĩ đang bay cách đó vài trăm dặm, đột nhiên đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, nhớ lại những điều không như ý trong cuộc đời này, không khỏi lã chã rơi lệ. Đúng lúc này, Từ Cửu phảng phất như nghe được thiếu nữ kỳ quái này lẩm bẩm. Ôi, hỏng rồi, Từ Khổ sắp mất kiểm soát rồi, chúng ta nhanh trợ giúp, ta cười trước. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trên trán của Tử Cửu treo đầy dấu chấm hỏi, nhưng trong đáy lòng đột nhiên bắt đầu trở nên hưng phấn, không nhịn được phình bụng cười to, lại nói không nên lời nguyên do chính mình vui vẻ. Thiếu nữ kia lại lẩm bẩm trong khi cười. Vừa khóc vừa cười cũng đều ảnh hưởng đến người khác, các người hãy khắc chế một ít, để nhân từ cùng với yêu thương xoa dịu buồn vui của các người. Trong khi nói, quay người thiếu nữ nổi lên từng bong bóng màu hồng. Lúc này Tử Cửu đã phát hiện ra có chỗ nào không đúng, trong lúc cười to đột nhiên che khuôn mặt. Trên mặt đỏ bừng nóng rực, trong đáy lòng lóe lên từng đoạn chính mình ở chung cùng với Lý Trường Thọ. Hi hi hi, tiểu thọ thọ. Thiếu nữ nào đó đột nhiên thốt lên một tiếng ú ớ hấp dẫn và lẩm bẩm. Có vẻ như cũng có người trong lòng Từ Cửu. Đây là tình huống gì? Trong đáy lòng của chính mình làm sao lại hiện ra nhiều đồ vật loạn thất bát tao như vậy? Hơn nữa cảm thấy đây vốn là chuyện xấu hổ, lại vẫn khiến cho người ta hướng tới như vậy. Đây là nỗi buồn. Niềm vui, tình yêu, khát vọng, lực lượng thất tình lục dục, đạo tâm của Tử Cửu chấn động, lập tức liền muốn lùi ra phía sau, nhưng thiếu nữ kia đột nhiên nắm chặt tiểu quyền, ngẩng đầu nghiến răng giống lên. Giận dữ, ông một cơn gió xẹt qua quanh người thiếu nữ, quanh người giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ cam, trong nháy mắt liền sấy khô tiên váy của chính mình, mái tóc dài dựng lên trời. Tử Cửu đang muốn lui lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong đáy lòng bùng lên một cơn lửa giận. Cắn răng nhìn lên bầu trời. Hừm, thông đồng với sư điệt của ta chính là địch nhân của ta, rõ ràng là bản sư thúc mở miệng trước. Hờ, thiếu nữ kia cúi đầu xuống, chỉ ngón tay lên miệng, tràn đầy kinh ngạc nhìn bên này. Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Sư thúc, sư điệt, thật kích thích, lực lượng thất tình lục dục quy về cân bằng trong nháy mắt, cặp mắt kia lấp lóe hào quang rực rỡ, dường như có 7 cái hồn phách đồng thời nhìn chăm chú vào Tử Cửu bên kia. Từ Cửu dương mắt nhìn bầu trời, lại nhìn mắt thiếu nữ bên cạnh, trong mắt lóe lên hung quang, quay đầu dậm chân một cái liền đập đầu về phía nước biển Đông Hải. A nha, lần này là không có mặt mũi gặp người, thiên đạo thiếu sót ở chỗ đại đạo không dứt, chúng sinh thiếu sót ở chỗ tính tăng giảm của đạo. Tình huống của Lý Trường Thọ lúc này hơi có một chút kỳ dị. Hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh vòng xoáy, từng tia thần niệm thâm nhập vào trong vòng xoáy, phần lớn tâm trí đều đắm chìm trong đó, nhưng hắn chỉ là đang quan sát. Cũng chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới ngộ đạo, hết thảy tình hình xung quanh đều có thể phản chiếu vào trong đáy lòng hắn. Vân Tiêu tiên tử đang chuyên chú luyện chế trận cơ. Thái Ất chân nhân tranh thủ thời gian mò cái luyện tập khẩu kỹ. Đại pháp sư sư huynh đang nghiên cứu cách bố trí đại trận cụ thể. Lý Trường Thọ lúc này liền có cảm giác chính mình như là một cái ổ cứng di động, cắm vào cổng thiên đạo, cố gắng tìm ra nội dung mà mình quan tâm trong một số lượng lớn thông tin lộn xộn và vô nghĩa, nhân tiện tìm hiểu một số vấn đề nhỏ. Ví dụ như bản chất của thiên đạo, mối liên hệ sâu xa giữa đại đạo, thiên đạo và sinh linh, sự tự diễn biến của đại đạo trong thời kỳ sơ khai của thiên địa, vân vân, cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là trình độ đại năng hồng hoang tìm hiểu bình thường. Đương nhiên, bằng vào đạo cảnh cùng với tích lũy của bản thân hắn, còn lâu mới có thể được tính là đại năng. Hồng hoang từ xưa đến bây giờ, vô số sinh linh đã lưu lại quá nhiều vết tích trong năm tháng, bên trong thiên đạo cũng ẩn giấu quá nhiều mảnh vỡ phân tán. Lý Trường Thọ không ngừng quan sát, không ngừng suy tư, không để ý chút nào đến sự thay đổi của năm tháng, cảm ngộ không ngừng được tích lũy, lại bị hắn tạm thời phong ấn, phòng ngừa bị thiên đạo lợi dụng, ảnh hưởng tới tâm thần. Không minh đạo tâm luôn luôn bảo trì trạng thái mở ra, không động tâm vì ngoại vật, không bị cảm xúc cá nhân làm lay động. Hắn giống như một kiểm toán viên không có cảm xúc, duy trì trạng thái của một hiền giả, quan sát vô số dấu vết in sâu trong các vòng tuổi của thiên đạo. Không có dấu hiệu nào, Lý Trường Thọ nhìn thấy được một mảnh hỗn độn. Bên trong sương mù xám xịt, dường như có một thân ảnh cực kỳ vạm vỡ đang đứng đó, dưới chân là hàng loạt đại đạo chằng chịt, xung quanh là hỗn độn vô biên. Thân ảnh này, màn sương tan biến, Lý Trường Thọ thấy được bóng lưng của đại hán này, đối phương quấn trong một chiếc áo da đơn giản, chắp tay sau lưng sững sờ đối với hỗn độn hải. Da của chiếc áo kia dường như là một loại sinh linh hỗn độn nào đó. Bàn cổ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên ý niệm như vậy, đạo tâm không tự giác bắt đầu run rẩy. Thiên đạo thiếu hụt, lỗ hổng thiên địa, lại có quan hệ với ấn ký của bàn cổ thần. Chuyện này không hợp lý. Thiên đạo là vào sau khi khai thiên tích địa, ý chí của bàn cổ cộng minh với 3.000 đại đạo sinh ra, vốn là vì hộ vệ hồng hoang thiên địa tránh bị dư nghiệt tiên thiên thần ma xâm nhập. 3.000 chính là ngón tay ảo. Thiên đạo được sinh ra sau khi bàn cổ thần ngã xuống, tại sao lại có hình ảnh bàn cổ thần đứng lẳng lặng ở bên trong hỗn độn hải? Là lạc ấn đại đạo đức, hay là đạo tổ có đại thần thông nghịch phản 5 tháng đi quan sát thiên địa khởi nguyên? Lại hoặc là đến rồi, bên trong đạo tâm của Lý Trường Thọ đột nhiên vang lên một tiếng hô hoán mang theo một chút vui sướng, đó là vui sướng trong sáng thuần khiết, lại mang theo một loại đại đạo chiến binh nào đó. Bàn cổ nghiêng đầu lại, lộ ra một khuôn mặt uy vũ, thoạt nhìn cảm thấy không có chỗ kỳ dị gì, chỉ là bộ dáng đạo thể tiên thiên, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm. Cái gọi là đạo thể tiên thiên, lại là bắt chước hình dáng tướng mạo của bàn cổ. Đây mới là bản chính, sau đó, bàn cổ thần chính là nói một câu, lão đệ. Không minh đạo tâm của Lý Trường Thọ suýt nữa bị phá, tiếp theo liền ý thức được, vết tích chính mình bắt được này, là ký ức của một sinh linh nào đó. Bàn cổ cũng không phải là đang nói chuyện với hắn, chỉ là thần niệm của hắn thay vào thị giác của chủ nhân đoạn ký ức này. Đột nhiên nghĩ đến, bên trong bút ký của lãng tiền bối cũng có xưng hô bàn cổ lão ca như vậy. Tâm niệm của Lý Trường Thọ lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, tách bản thân ra khỏi dấu vết của thiên đạo, ở chỗ đối mặt với bàn cổ, tạo ra một vệt bóng đen, bắt đầu quan sát từ góc độ thuần túy của một người thứ ba. Quả nhiên, hết thảy trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Ở dưới chân bàn cổ thần, từng đầu đại đạo dường như đang không ngừng kéo dài, thay đổi đến hoàn chỉnh, cố gắng viên mãn. Đây phảng phất như là phương thức tu hành của bàn cổ thần. Nội dung của đoạn ấn ký thiên đạo này là, vào trước khi khai thiên tích địa, lúc hỗn độn vô danh, bàn cổ thần cùng với sinh linh không biết, phát sinh một đoạn đối thoại đơn giản. Lúc bàn cổ thần giao lưu cùng với sinh linh không biết kia, truyền đạt chính là thần niệm, tự động ngưng tụ thành lời nói ở trong đáy lòng của Lý Trường Thọ. Có một chút cùng loại với phương thức nói chuyện phiếm giữa tháp đại gia cùng với Lý Trường Thọ. Bàn cổ hỏi. Ta vẫn không rõ lắm, vì sao phải mặc quần áo? Sinh linh không biết kia mỉm cười trả lời. Không mặc quần áo vật, không phải là không thể phân biệt được với những kẻ quái gì kia sao? Lão ca, chúng ta phải tin chắc rằng mình đẹp thì mới coi họ là xấu, bởi vì ở trong hỗn độn hải đều là tâm lý bình thường không có xu hướng, cho nên hết thảy đều phải có một tiêu chuẩn. Hỗn độn hải vô biên vô hạn, đều là hỗn loạn vô tự, chân linh tụ hợp mà ngưng tụ thành sinh linh, cả một đám đều là không kiêng nề gì cả. Chúng ta phải có lòng trách nhiệm và làm gương cho họ. Bàn cổ thần lộ ra vẻ mặt giật mình, trong đáy mắt toát ra ánh sáng suy tư. Lừa dối tên gia hỏa bàn cổ thần này, hẳn là lãng tiền bối, đây chính là lãng tiền bối. Lãng tiền bối đã xuyên qua vào thời điểm khai thiên tích địa, vì sao trước đó nghe đạo tổ nói, lãng tiền bối là bị dung chuyển lúc khai thiên tích địa hút tới. Được rồi, chuyện này không quan trọng, quan trọng là, chỉ như vậy, lãng tiền bối lại kém cỏi như vậy, cũng đều đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh bàn cổ thần, vào trước khi khai thiên tích địa liền đi đến hỗn độn hải, cuối cùng lại còn bại ở trong tay của Hồng Quân đạo tổ, là do đạo tổ quá mạnh, hay là do lãng tiền bối ở bên trong những năm tháng bát ngát này, chờ quá mức. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không nhịn được phàn nàn vài câu, lại âm thầm tỉnh táo. Đừng dính líu quan hệ cùng với lãng tiền bối, nếu không khẳng định sẽ bị hố đến đáy hố, đoạn dấu vết này còn có tin tức còn sót lại. Hết thảy đều là tâm lý bình thường không có xu hướng, cho nên hết thảy đều phải có một tiêu chuẩn, bàn cổ thần chậm rãi gật đầu. Lời mà ngươi nói này cũng có đạo lý. Sau đó, bàn cổ liền cúi đầu nhìn đại đạo dưới chân, nhắm hai mắt lại bắt đầu suy ngẫm. Quanh người rất nhanh liền nhiều thêm một tầng sương mù. Sinh linh không biết kia thấy thế, dường như yên lặng đưa tay vào miệng của chính mình, lẩm bẩm nói. Xong rồi, như vậy không biết lại mất bao lâu mới có thể tỉnh lại. Ai, đây hẳn chính là đại lão. Bên trong âm thanh lẩm bẩm của sinh linh không biết, hình ảnh như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ. Lúc này hắn đã có thể xác định, đoạn ấn ký thiên đạo này đến từ ký ức của lãng tiền bối. Bàn cổ lão ca ở bên trong bút ký của lãng tiền bối kia, quả nhiên không phải là tùy tiện nói khoác, chỉ sợ thật sự là nhân vật cùng thời kỳ cùng với bàn cổ thần. Thật sao? Lý Trường Thọ bình tĩnh suy nghĩ, cẩn thận cảm ngộ một hồi. Hắn ghi nhớ bóng lưng bàn cổ thần đứng chắp tay trong đáy lòng, bát cửu huyền công như là bị kích hoạt, huyết mạch bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tại Huyền Đô Thành, ở chỗ Lý Trường Thọ bế quan, một vệt lưu quang màu đỏ tươi bao bọc Lý Trường Thọ lại. Cơ duyên, Lý Trường Thọ giật giật đầu lông mày, cũng không mở hai mắt ra, cũng không nóng ruột tiếp tục tìm kiếm ấn ký thiên đạo khác có quan hệ đến bàn cổ thần, ngược lại là bắt đầu cẩn thận suy tư. Tại sao hắn lại phát hiện ra những tình huống này ở đây, mà trước đây lại chưa từng nghe ai nói qua? Đạo tổ cố ý thành toàn, những ấn ký thiên đạo này là không thể coi thường, thường xuyên quan tưởng, có thể tăng cường cảm ngộ của luyện khí sĩ đối với đại đạo, càng có thể cảm nhận được vào trước khi khai thiên tích địa, từng đầu đại đạo trạng thái nguyên sơ ngưng tụ thành ở quanh người bàn cổ thần. Nơi này có hai khái niệm, đại đạo, chân lý thế gian, có thể hiểu thành cấu tạo thiên địa quy tắc hồng hoang bây giờ. Thiên đạo thôi diễn 9 thành 8 đại đạo, từ đó đạt được quyền hạn khống chế thiên địa, hộ vệ thiên địa, cấu tạo trật tự bên trong thiên địa. Hai cái giống nhau nhưng hoàn toàn khác nhau. Tại lỗ hổng thiên đạo này, chính mình thế nhưng lại tìm được ấn ký thiên đạo bắt nguồn từ mảnh vỡ ký ức lãng tiền bối, cấm kỵ thiên đạo. Lý Trường Thọ không thể không hoài nghi, đây là thiên đạo hoặc là đạo tổ, thậm chí ý chí bản cổ còn sót lại bên trong thiên đạo, vì một mục đích nào đó, cố ý bày ra những tin tức này cho chính mình. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ đã quyết định, nắm chắc cơ hội lần này, chỗ tốt này xác thực rất lớn, cũng trực tiếp liên quan đến hai chữ siêu thoát. Chuyện có nặng nhẹ, hết thảy cơ hội có quan hệ cùng với siêu thoát, chính mình cũng đều phải toàn lực tiến hành nắm chắc, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không phải là không ổn, mà chính là không khôn ngoan. Về phần kẻ đứng sau màn biểu hiện ra những thứ này cho chính mình, đằng sau hẳn là sẽ cầu hắn đi làm cái gì đó, lúc đó mới cần cẩn thận châm trước, có thể từ chối nếu cảm thấy không thích hợp. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ tiếp tục dò xét ở bên trong lỗ hổng thiên địa này, lật từng tầng vòng tuổi, tìm ấn ký có quan hệ với bàn cổ thần. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã tìm được bao lâu. Đạo tâm của Lý Trường Thọ run rẩy, thần niệm rơi vào một mảnh hỗn độn hải một lần nữa. Đạo ấn ký thứ hai, hắn bảo trì đạo tâm không minh, cấp tốc bóc chính mình ra, tránh cho bị thiên đạo ảnh hưởng đến tâm cảnh, tiếp tục chọn góc nhìn thứ ba để quan sát. Lần này, vẫn là đoạn đối thoại giữa bản cổ thần cùng với sinh linh không biết kia. Khác biệt chính là dưới chân bản cổ thần xuất hiện một mảng lục địa lớn, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một mảnh xanh thẳm, dường như đang thôi diễn lý lẽ thanh trọc. Hỗn độn khí tức xung quanh không ngừng ăn mòn phiến thiên địa nho nhỏ này, lại bị thần lực của bàn cổ thần không ngừng đẩy ra. Bởi vì nguyên nhân thị giác, lúc này Lý Trường Thọ cũng vô pháp kết luận, đoàn sinh linh lãng tiền bối hư hư thực thực kia không biết đến cùng là bộ dáng gì, vẫn như cũ chỉ là một đoàn hắc vụ tưởng tượng ra. Sinh linh không biết hỏi. Lão ca, người thật sự muốn khai thiên sao? Có muốn suy nghĩ lại một lần nữa hay không? Ở lại hỗn độn hải cũng rất tốt, vô biên vô hạn, còn có một ít địa phương rất thú vị, có thể khám phá vô tận. Bàn cổ thần lại nói. Hỗn độn vô tự, chân linh ngây ngô. Ta và ngươi là những sinh linh được sinh ra từ hư không, ở trên con đường tiến lên, tất nhiên là sẽ hóa thành một đại đạo, viên mãn 3000 đại đạo, xác định tồn tại cùng với hư vô, phân chia trật tự giới cùng với vô tự giới. Dòng sông chân linh là không có cách nào tiếp tục ở bên trong hỗn độn hải, vô số chân linh ngơ ngơ ngác ngác, nếu lại không khai thiên, những chân linh này sẽ quy về hư vô. Bản thân dòng sông chân linh cũng sẽ chôn vùi một lần nữa. Nếu quy về hư không một lần nữa, hỗn độn hải sẽ tĩnh mịch một lần nữa, sự tồn tại của ta và ngươi còn có ý nghĩa gì? Ta là chân linh tụ hợp mà sinh ra, ký thác sự tồn tại của dòng sông chân linh, cho nên ta nên làm điều này. Sinh linh không biết lại nói. Nhưng chuyện này, ai, lão ca ngươi khai thiên liền phải đánh phá trật tự bên trong hỗn độn hải bây giờ, vì bù đắp 3000 đại đạo. Cũng nhất định phải đánh một trận cùng với những thần ma bên trong hỗn độn hải. Trước đó chúng ta đã thăm dò hỗn độn hải, liền có thần ma đếm không hết có lực đánh một trận cùng với lão ca ngươi. Đúng như lời ngươi nói, thay đổi, sao có thể không chảy máu? Bàn cổ thần cười cười, mở tay trái ra, lưu quang trong lòng bàn tay giao thoa, thiên địa trên đỉnh đầu, dưới chân y đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng đầu đại đạo như xiềng xích, có màu sắc khác nhau. Bên trong hỗn độn hải xuất hiện khái niệm màu sắc, có ba đầu đại đạo là chói mắt nhất, bay thẳng đến lòng bàn tay của bàn cổ thần, đan xen với nhau, ngưng tụ thành một chiếc đại phủ cao ngang với bàn cổ thần. Khai thiên phủ, thần niệm của sinh linh không biết kia đang run rẩy. Nói làm liền làm sao? Nói làm liền làm, bàn cổ thần ngẩng đầu mà đứng, mái tóc dài rối tung ở trên đầu vai bị từng đầu đạo tắc bao khỏa, quanh người toát ra hào quang rực rỡ, ngửa đầu giống to một tiếng. Hỗn độn hải bỗng nhiên sôi trào, bên trong hỗn độn hải xung quanh, từng cái bóng hình dạng không đồng nhất hiện ra, vô biên vô hạn. Hình ảnh im bặt mà dừng. Đạo ấn ký thiên đạo thứ hai gánh chịu, cũng chỉ là những tin tức này. Lý Trường Thọ vẫn chưa thỏa mãn, lại vẫn áp chế xúc động của chính mình như cũ, nhắm mắt cẩn thận thể ngộ. Trong đáy lòng hắn nổi lên một chút linh quang, lấy ra một cuộn giấy trắng mang theo bên mình từ trong tay áo ra, tiên lực ngưng tụ thành một cây bút, tiện tay vẽ tranh. Bàn cổ thần cầm phủ mà đứng, đối mặt với vô tận thần ma hỗn độn, ở dưới ngòi bút của Lý Trường Thọ cấp tốc được vẽ ra. Lý Trường Thọ lại cảm thấy không rất hoàn mỹ, tiện tay đốt tranh cuốn, lại lấy ra một bức tranh cuốn trắng khác, nhắm mắt ngưng thần. Lần này, hắn lại là mấy ngày không cầm bút lên, vào lúc nâng bút, động tác lại trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng những đường nét hắn vẽ ra dường như trở nên sống động, và hình tượng bàn cổ thần vẽ ra lần này ẩn chứa vô số huyền diệu lý lẽ. Khi bức họa được hoàn thành vào 3 tháng sau, Lý Trường Thọ vung tay lên, cuốn quyển tranh cuốn này lên, hóa thành lưu quang bay về phía Huyền Đô Đại Pháp Sư. Sau đó, Lý Trường Thọ không nói một lời, nhắm mắt cảm ngộ, treo cao bức họa vừa rồi trong linh đài. Bàn cổ quan tưởng đồ là mấu chốt để bắt cử huyền công đột phá cực hạn, con đường siêu thoát mà chính mình còn chưa lần mò được kia, ở chỗ này lại ngoài ý muốn mở ra một cái khe hở, có một tia sáng dẫn đường cho bản thân tiến về phía trước. Đến cùng là đã để lộ những ấn ký thiên đạo này cho chính mình, Lãng Tiền Bối bị xóa bỏ, hết thảy mảnh vỡ ký ức của Lãng Tiền Bối cũng sẽ thuộc về thiên đạo. Có thể bị loại trừ bản thể thiên đạo trước, đó chỉ là một tập hợp quy tắc không có cảm xúc, nó là trật tự của chính nó, và không thể cung cấp cho mình một cách để phá vỡ trật tự. Cũng có thể loại trừ Lãng Tiền Bối, y đã không còn sót lại một chút cản. Có khả năng nhất, chính là ý chí còn sót lại của bàn cổ thần, cùng với đạo tổ sư tổ. Nhưng ý chí còn sót lại của bàn cổ thần vào giờ phút này đang bị trấn áp phong ấn, như vậy đạo tổ sư tổ đang chỉ điểm chính mình là có khả năng lớn nhất. Biện pháp nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Chính mình kế tiếp nếu như một lần nữa tìm được ấn ký thiên đạo, mà bên trong ấn ký thiên đạo xuất hiện hình ảnh đạo tổ cùng với bàn cổ thần, thì người đứng phía sau đã cho hắn một cơ duyên như vậy, nhất định là đạo tổ không thể nghi ngờ. Lý Trường Thọ nghe được tiếng thán phục truyền đến từ nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục phân ra một tia tâm thần chiếm cứ ở xung quanh người, một lần nữa đắm chìm ở trong vòng tuổi thiên đạo. Đếm quá khứ của thiên địa, tìm ấn ký thiên đạo hình thành từ ký ức của Lãng Tiền Bối. Lần này, lại hao phí một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng thời gian không phụ có lòng thọ, rất nhanh hắn đã tìm được ấn ký thiên đạo thứ ba và thứ tư. Đáng tiếc, có rất ít thông tin được giữ lại trong đó. Chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành mấy bức họa, cũng đều là bản cổ thần vung búa đại chiến cùng với sinh linh bên trong hỗn độn hải, chém từng sinh linh thành hỗn độn khí tức, tạc ra vô số chân linh. Sinh linh bên mạnh mẽ trong hỗn độn hải có thể hiểu thành vô số chân linh tụ hợp trên đại đạo mà diễn hóa thành sinh mạng thể. Cho nên, mỗi một hỗn độn thần ma vẫn lạc đều sẽ phóng xuất ra vô số chân linh. Những chân linh này hội tụ ở sau lưng bản cổ thần, một lần nữa ngưng tụ thành một dòng sông, bản cổ thần giống như theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai, những nơi đi qua, không ai địch nổi. Thú vị chính là, góc nhìn ban đầu của mấy bức họa này đều là tại đầu vai của bàn cổ thần. Lãng Tiền Bối lúc này dường như đứng ở trên vai bàn cổ thần, chứng kiến toàn bộ đại kiếp khai thiên. Lắng động nửa tháng, Lý Trường Thọ bắt đầu tìm kiếm đạo ấn ký thiên đạo thứ năm. Mà lần này, Lý Trường Thọ rốt cuộc cũng xác nhận ý nghĩ của chính mình. Đạo tổ xuất hiện, đó là vào lúc đại kiếp khai thiên sắp kết thúc, bàn cổ thần đã đạt đến hình thái mạnh nhất, ở bên trong đại chiến đột nhiên phát hiện ra một cỗ đạo thể tiên thiên tương tự với mình. Búa trần trời trong một cái chớp mắt, bàn cổ thần tha cho hỗn độn thần ma này một mạng, nhưng một đạo lưu quang khai thiên thần phủ đánh ra, chém rớt một góc ngọc điệp hộ thân của hỗn độn thần ma này. Ba cỗ thần niệm xen lẫn, lại có một đoạn đối thoại đơn giản. Sinh linh không biết nghi là Lãng Tiền Bối nói. Người quen, lão ca, đây là người quen, đạo sĩ anh tuấn trẻ tuổi nghi là Hồng Quân đạo tổ hỏi. Vì sao không giết ta? Người quá yếu. Bàn cổ thần dùng thần niệm bình tĩnh giải thích. Một chân linh có thể sinh tồn ở bên trong hỗn độn hải đến nay, đã là có một chút không dễ. Hơn nữa, ở trong thiên địa mà ta muốn mở ra, mỗi một chân linh cũng đều có thể tự sinh trưởng, có chứng nhận bản ngã. Ngươi vừa vặn là bằng chứng cho thấy một chân linh thực sự có thể tự tồn tại và ngươi có thể bước vào thiên địa mà ta sẽ mở ra sau này, cho nên ta không cần phải tiêu diệt ngươi. Hồng Quân chậm rãi gật đầu, quanh người trốn vào bên trong hỗn độn hải. Bàn cổ thần tự lầm bầm. Khối ngọc điệp kia có một chút ý tứ. Đĩa ngọc tạo hóa đấy, Lãng Tiền Bối cười hắc hắc. Tạo hóa, ánh mắt của bàn cổ thần xuyên thấu toàn bộ hỗn độn hải, ngừng chân nghỉ ngơi một hồi, một đóa sen xanh bay đến trước mặt Bàn Cổ Thần. Lãng Tiền Bối hỏi. Ngươi muốn mở ra? Ừ, thử xem đi. Bàn Cổ Thần chậm rãi thở hắt ra, nắm chặt đại phù trong tay, đừng tựa vào tam thập lục phẩm thanh liên, vùng ra nhát chém thứ nhất đối với phía trước, hình ảnh kết thúc đột ngột, sau khi khai thiên tích địa, không cho phép bị ghi lại, không cho phép bị tìm hiểu. Thần niệm của Lý Trường Thọ đi ra ngoài từ bên trong đoạn ấn ký này, cho dù duy trì không minh đạo tâm, suy nghĩ vẫn thật lâu không thể bình tĩnh như cũ. Cuộc gặp gỡ giữa Bàn Cổ Thần, Hồng Quân Đạo Tổ, Lãng Tiền Bối. Lần này Lý Trường Thọ không có chậm trễ, hắn tiếp tục tìm kiếm, trong đáy lòng nổi lên một loại bức thiết nào đó, nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Cũng không biết đã tìm bao lâu bên trong vòng tuổi thiên đạo, Lý Trường Thọ rốt cuộc cũng tìm được một đạo ấn ký cuối cùng. Ấn ký mang theo lạc ấn thiên đạo, có một cỗ đạo vận giống như đã từng quen biết. Đạo vận của Hồng Quân Đạo Tổ. Lý Trường Thọ ngưng tụ thần niệm thành hư ảnh, vái chào đối với đạo ấn ký thứ 6 này, trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời, thần niệm vọt thẳng đến một mảnh thiên địa lớn đến gần như vô cùng vô tận. Một cái trước mắt này có thể xưng là một lượng lớn tin tức đánh thẳng vào đạo tâm của Lý Trường Thọ. Cũng may, sau khi mê man đại thái thanh quan, Lý Trường Thọ đã tiến hành ma luyện mấy chục năm, lúc này lượng tin tức mà tâm thần có thể thừa nhận hơn xa lúc trước. Tâm thần bắt đầu tiếp nhận, cảm ngộ gần như vô cùng kia liền bắt đầu dâng trào ở sâu trong nội tâm. Phiến thiên địa khổng lồ này nhìn từ xa trông giống như một quả trứng, vô số đạo tắc hoàn chỉnh ngưng tụ thành hàng rào, ngăn cách hỗn độn khí tức của hỗn độn hải. Một dòng sông chân linh bảy màu rực rỡ chảy qua thiên địa này, dòng sông chân linh lưu động, sinh ra vết tích năm tháng. Hồng hoang viễn cổ, vào sau khi khai thiên tích địa. Lý Trường Thọ không nhìn thấy hình bóng của đạo tổ lúc này hẳn là đang dốc lòng tu hành ở bên trong hồng hoang. Bên trong thiên địa có một ít điểm sáng phiêu đãng, ngưng tụ thành một số sinh linh, ban đầu cũng là bộ dáng thiên kỳ bách quái, mê mê mang mang, chưa mở linh trí, đi theo đạo. Đây là nhóm chân linh đầu tiên ngưng tụ thành sinh linh tiên thiên ở bên trong hồng hoang thiên địa. Lúc này đã có thể thấy hình bóng long phượng. Giống như những gì Lý Trường Thọ nhìn thấy bên trong mấy đạo ấn ký trước đó, Tổ Long cùng với Thủy Phượng đều từng là tùy tùng của Bàn Cổ Thần, đản sinh tại hỗn độn thanh liên, do Bàn Cổ Thần đích thân sáng lập. Vị cự nhân nâng đỡ thiên địa kia, vào giờ phút này mỉm cười nhẹ nhõm. Thần sắc của Bàn Cổ Thần đã là vô cùng mệt mỏi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, để lại sống lưng của mình tiếp tục nâng đỡ thiên địa, thân thể ngã gục trên mặt đất trống trải. Đạo ấn ký này vẫn như cũ bắt nguồn từ mảnh vỡ ký ức của Lãng Tiền Bối. Lúc này Lãng Tiền Bối đang chạy như bay trên mặt đất, bản thân dường như vô cùng suy yếu, y vội vã vọt tới bên người Bàn Cổ Thần, bay lên bên trên cái đầu to lớn không có cách nào hình dung kia, lao tới cái trán của Bàn Cổ Thần. Lãng Tiền Bối lúc này thân niệm mang theo giọng nghẹn ngào. Lão ca người muốn làm gì? Người mở ra thiên địa, cũng không hưởng thụ một chút liền ra đi như vậy. Đừng có làm như vậy có được hay không? Lão ca người đừng như vậy mà. Ta mẹ nó bồi ngươi lâu như vậy ở trong hỗn độn, cả người cũng đều sắp bị ngươi bẻ cong. Bây giờ ngươi lại muốn hủy hoại bản thân. Ai có thể giết ngươi được? Ta không tin có ai có thể ngăn cản ngươi sống. Ta là từ vô số chân linh tụ hợp mà thành, thần niệm của Bàn Cổ Thần truyền trở về. Không thuộc về tòa thiên địa mới này. Ngươi là tạo vật chủ, ngươi là sáng thế thần, ngươi không thuộc về thiên địa này thì ai thuộc về, ai còn có tư cách đứng tại đây? Kẻ đến sau. Thần niệm của Bàn Cổ Thần truyền đạt tiếng cười, cánh tay to lớn kia muốn nâng lên xoa trán trấn an Tiểu Bất Điểm, nhưng đã mất đi sống lưng, chung quy đã vô lực lại xê dịch. Thần niệm của Bàn Cổ Thần bình thản đáp lại. Nếu ta sống, sinh linh sinh ra ở bên trong thiên địa này sẽ kính sợ ta, sẽ sùng bái ta, sẽ xem ta như đỉnh điểm của sinh linh, sẽ nỗ lực để tiến về phía trước trên con đường ta đã đi. Ta ngược lại sẽ thành là một loại vật cản, trở thành gông xiềng khóa chặt số mệnh thiên địa. Bọn họ đều có thể lựa chọn đường của chính mình, cảm nhận đạo của chính mình, ngưng tụ thành đạo quả của mình. Ta kỳ thật chỉ là tiêu tán cỗ ý thức tên là Bàn Cổ này, ta vẫn tồn tại, chỉ bất quá là tàn ra chân linh tụ hợp thành ta, để cho bọn họ cũng đều có thể sống tự do tại thiên địa. Thương thế của ngươi cũng quá nặng rồi, nhanh đi dưỡng thương đi. Về sau một số sinh linh ngươi nhìn thấy trên thiên địa này trong tương lai, có một ít tự nhiên là ta. Như vậy không giống, không hề giống, chết là coi như xong hết mọi chuyện, ý thức mới là bản ngã. Vậy liền xong hết mọi chuyện, tóm lại là không có tiếc nuối. Bàn Cổ Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần niệm kể tiêu sái. Ta đã làm được. Lão ca. Đi nhanh đi, đừng có lại bị ta làm bị thương. Còn có một chút thần lực, ta lại tô điểm thêm cho thiên địa này một chút. Ai? Lãng Tiền Bối không nói nữa, mang theo bi thương nồng đậm, cúi đầu chạy đi. Ở một nơi không biết cách đó bao xa, Hồng Quân đạo nhân vẫn là thanh niên đạo sĩ đứng lặng lẽ, bái thật sâu đối với thân thể bàn cổ. Bàn cổ sắp chết hóa thân, hơi thở trở thành mây gió, âm thanh thành sấm sét, mắt trái thành ngày, mắt phải thành nguyệt, tứ chi ngũ thể thành tứ cực ngũ nhạc, máu thành sông lớn, gân mạch thành địa lý, cơ bắp thành ruộng đất, riêng mép thành sao trời, da lông thành cỏ cây, răng xương thành kim thạch, tinh túy thành châu ngọc, mồ hôi thành mưa. Bên trong thiên địa xuất hiện tiếng sấm cùng với mây đen, từng giọt giọt nước rơi xuống từ bên trong không trung, hóa thành nước mưa. Dựa vào ảnh phản chiếu của một giọt nước mưa, Lý Trường Thọ thấy được hình thể của Lãng Tiền Bối vào giờ phút này. Một cục đất, chuột chũi, lập tức, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào diễn biến cuối cùng của thân thể bàn cổ thần, thấy được quanh người bàn cổ thần tản ra vô số điểm sáng, nhìn 12 đạo thân ảnh tung ra từ bên trong bái rốn của bàn cổ thần. Cũng nhìn thấy, cái trán của bàn cổ thần bay ra 3 đạo lưu quang, ngưng tụ thành 3 vị đạo sĩ già, trung niên, trẻ. Ấn ký thiên đạo chậm rãi thu hồi, Lý Trường Thọ ngồi ở kia thật lâu không nói nên lời, tâm thần trống rỗng, không minh đạo tâm cũng bị cỗ thiên địa đại bi kia xâm nhiễm, gương mặt sạch qua 2 giọt nước mắt. Bàn cổ thần, hãy tự tại. Ai? Bàn cổ tự tại, vạn linh cộng tôn. Trong linh đài, nguyên thần của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Hồng hoang vô tận không dung được một vị bàn cổ, vô tận sinh linh lại không còn dấu vết của bàn cổ thần, cũng chỉ còn lại có điển cố khai thiên lưu truyền trên đời này, không khỏi cảm thán cổ kim, nhớ tới Hồng Quân đạo tổ, thiên đạo, Lãng Tiền Bối, cùng với 6 thánh trên thế gian này. Đạo không có tận cùng, nhưng người tu đạo là có cực hạn. Thiên địa mà bàn cổ thần mong muốn nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ dừng lại tại viễn cổ, sau khi sinh linh bước lên cảnh giới thánh nhân, một cách tự nhiên sẽ phong tỏa con đường của kẻ đến sau. Cân bằng chi đạo của chính mình, lại nên tự xử như thế nào ở bên trong thiên địa, nguyên thần của Lý Trường Thọ quy về trầm tĩnh, phân biệt, tiêu hóa cảm ngộ tích lũy trong đạo tâm. Đã qua một thời gian dài. Trong đáy lòng hắn nổi lên ý niệm như vậy, ẩn ẩn có thể cảm ứng được Thái Bạch Điện tại thiên đình không có việc gì, bên trong thiên địa cũng không có dao động quan hệ cùng với chính mình, cho nên an tâm chìm vào cảnh giới ngộ đạo. Thiên đình tự nhiên có Ngọc Đế trấn thủ, Bạch Trạch thì ở trong 3000 thế giới, quanh người chính mình còn có sư huynh cùng với mấy vị cao thủ đạo môn, Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp bảo vệ trái phải, càng có một tê tâm thần phân chia ở ngoài thân. Nếu tu hành như vậy còn không ổn thỏa, Lý Trường Thọ nói chung cũng chỉ có thể đi vào bên trong Thái Thanh Quan tìm một cái lý do tiến hành bế quan. Quá trình bàn cổ thần vẫn lạc, tạo ra xung kích rất lớn đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tự hỏi, nếu đổi thành hắn ở vị trí như vậy, hắn quả quyết sẽ không thể tiêu giá như vậy, thản nhiên chịu chết. Thay đổi nào mà không có chảy máu? Lý Trường Thọ làm sao có thể không hiểu đạo lý kia, bây giờ chấp trường sự tình thay đổi, là Thái Bạch Tinh Quân hắn, hắn cũng đang sẵn sàng để cho người khác chảy máu bất cứ lúc nào. Hồng hoang, thiên đạo, cân bằng, sinh linh, mây mù đỏ như máu quanh người Lý Trường Thọ tiêu tán, huyết khí trước đây bởi vì bàn cổ quan tưởng đồ mà như sóng chiều, cũng đang quy về tĩnh lặng trong cơ thể. Nhục thân mạnh hơn, bất quá chỉ có tác dụng đấu pháp, không quyết định được chiến lực tự thân. Mà đối với trình độ cảm ngộ đại đạo, đạo cảnh cao thấp mới quyết định độ cao bản thân đứng. Dần dần, Lý Trường Thọ chìm vào bên trong đại đạo, phảng phất như tiến vào một cõi mộng cảnh tên là khai thiên tích địa. Không biết qua bao lâu, không biết bao nhiêu năm tháng. Tâm thần nhiều hơn mấy phần nhiễu loạn, Lý Trường Thọ mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, sau đó những mờ mịt này cấp tốc rút đi, thần quang chớp động dưới đáy mắt, ở khắp nơi huyền đô thành xuất hiện tiếng sấm rền. Đại đạo rung động. Lần bế quan này, đạo cảnh dù chưa có đột phá khá lớn, nhưng đối với lý giải đại đạo đã càng thêm thấu triệt. Theo đó, con đường mà chính mình sau này muốn đi, cũng hiển hiện rõ ràng ở trước mắt. Tỉnh rồi, bên cạnh truyền đến âm thanh khẽ gọi của Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Đại Pháp Sư đang đả tọa trên đầu tường, cùng với tinh tử đứng yên ở cách đó hơn 10 trượng. Khóe miệng của Vân Tiêu lộ ra mấy phần ý cười ôn nhu, gật đầu ra hiệu đối với Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu ở nơi xa cũng cùng nhau bay tới nơi đây. Đại trận Huyền Đô Thành đã thành, mấy vị tiên đạo môn khác đã trở về hồng hoang thiên địa, cũng không ở lâu tại chỗ này. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, giật mình vì chính mình tu hành đã qua 7-80 năm. Quyền thần bình thường cấp độ khá thấp, lúc này tám thành là không nhịn được hỏi một tiếng thiên đình có an ổn, hoặc là hỏi bên trong thiên địa phải chăng đã phát sinh đại sự gì. Nhưng Lý Trường Thọ biết, hỏi như vậy cũng sẽ không có kết quả, ngược lại sẽ phá hư bầu không khí. Thế là, hắn ấm giọng nói. Người vẫn luôn ở đây sao? Vân Tiêu khẽ vuốt cằm. Đa tặng ngươi, Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, Vân Tiêu hạ thấp người hoàn lễ, cảm thấy tôn trọng giữa lẫn nhau. Loại tôn trọng này, đối với Vân Tiêu mà nói kỳ thật rất trọng yếu. Đại trận hợp lại của Huyền Đô Thành so với đại trận hợp lại của Tiểu Quỳnh Phong, cấu tạo tổng thể đơn giản hơn rất nhiều, nhưng lại hao phí càng nhiều bảo vật hơn. Trận này chú trọng tính kiên cố hơn, cùng với vận dụng hiệu suất cao đối với linh lực, cấp tốc chuyển rời linh lực đại trận trong thời gian ngắn. Điểm nổi bật của đại trận nơi đây chủ yếu là chuyển đổi qua lại giữa ba trạng thái phòng thủ, trạng thái tấn công và trạng thái tiết kiệm năng lượng. Lần này Lý Trường Thọ cũng không có tàng tư, dù sao nơi đây cũng có quan hệ an ổn đến tam giới cùng với phòng ngự thiên địa, tất nhiên là không thể phớt lờ, giao ra toàn bộ tâm đắc liên hoàn trận của chính mình. Cũng coi như tặng một chút quà nhỏ cho vài vị cao thủ đạo môn chính mình quen biết này. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu tiến về phía trước, Lý Trường Thọ chắp tay làm lễ, mời Vân Tiêu cùng với hai người bọn họ tiến đến bên người Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư cười nói. Trường Canh, người thiết kế đại trận như vậy coi như không tệ, sau này Vi Huynh sẽ có thể an ổn ngủ, khục, an ổn trấn thủ nơi đây. Sư Huynh khổ cực, Sư Huynh khổ cực, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, lúc này mới hỏi trong lúc bản thân bế quan tam giới có đại sự gì phát sinh hay không.